Chuyện tình cảm giữa cô và Tùng đã đi vào ngõ cụt, chẳng còn có cơ hội để cứu vớt. Diệu Khanh cũng nhận ra tình yêu không phải là tất cả khi cô đang gặp nguy, và bà ngoại đang ở quê một mình từng ngày ngóng chờ cô về. Với cô, gia đình là mãi mãi, còn tình cảm nam nữ chỉ là nhất thời. Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mất tầm một tiếng phân vân suy nghĩ, Diệu Khanh quay phát sang nhìn Thắng. Cô thẳng thắn đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Được, tôi đồng ý. Thắng khá bất ngờ trước sự đồng ý nhanh chóng của Diệu Khanh. Ly rượu được đưa lên môi chợt khựng lại. Anh đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. So với những lần trước cô toàn xù lông lên chống đối, thì lần này lại ngoan ngoãn cam chịu. Quả thật khi con người ta đến bước đường cùng thì bất cứ chuyện gì cũng có thể làm ra được. Thấy Thắng đang nhìn mình thì đột nhiên nhíu mày lại. Diệu Khanh lo sợ anh đổi ý nên ngồi sát lại gần, giữ chặt lấy cánh tay anh và nhắc nhở. Anh đừng có nuốt lời đấy. Biểu cảm hấp tấp của Diệu Khanh như sợ mất đi món đồ quý giá khiến Thắng không nhịn được cười. Anh búng tay vào trán cô một cái. Con gái con đứa, sao như thổ phỉ đi cướp vậy? Bước đường cùng rồi, sĩ diện có là gì? Tôi đồng ý kết hôn với anh thì anh phải giúp tôi đấy. Đương nhiên, nhưng tôi hỏi lại một lần nữa, cô chắc chắn chứ? Lần này Thắng nghiêm túc hỏi Diệu Khanh, đôi mắt anh xoáy sâu vào cô như muốn tìm sự chắc chắn cho quyết định này. Anh không muốn sau này cô phải hối hận, bởi đã kết hôn thì anh sẽ không buông tay. Diệu Khanh không cần suy nghĩ lâu la, cô gật đầu ngay đưa ra đáp án dành cho Thắng. Anh yên tâm, tôi sẽ không hối hận với những quyết định của mình đâu. Được, lên giường đi. Yêu cầu đột ngột của Thắng khiến Diệu Khanh tròn mắt ngạc nhiên. Cô nhìn chiếc giường to chỉnh ỉnh giữa phòng, rồi quay lại nhìn Thắng. Thấy vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc như lúc nói ra câu này, Diệu Khanh ngập ngừng đánh trống lảng. Tôi không buồn ngủ. Ai bảo cô ngủ? Thắng vắt hai tay ra sau ghế, khuôn mặt đầy thách thức với Diệu Khanh. Lên giường để làm chuyện vợ chồng. Nói xong Thắng đứng dậy, cùng lúc kéo tay Diệu Khanh theo. Diệu Khanh sợ quá, một tay bám vào thành ghế, chân ghì chặt trên mặt đất. Cô ngước mắt lên nhìn anh, cố gắng tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. Khoan đã, như vậy có vội quá không? Thắng lắc đầu. Không hề, tôi là một người truyền thống, nên để chuyện đó đến đêm tân hôn có được không? Thắng liên tục dùng sức kéo cô đi, nhưng mồm miệng Diệu Khanh không ngừng năn nỉ, nghĩ mọi lý do để thuyết phục anh. Nhưng tôi cần có gì đó để đảm bảo. Lỡ tôi giúp cô xử lý chuyện kia xong, cô chạy mất thì tôi đi đâu mà kiếm vợ? Nhìn ra vẻ mặt của người đàn ông khi thốt ra câu vừa nãy, Diệu Khanh nhíu mày khó chịu. Rõ ràng Thắng đang trêu đùa cô. Với khả năng của anh, muốn tìm một người đâu có khó gì. Huống chi một đứa con gái như cô, sao thoát khỏi bàn tay Phật tổ. Vì vừa nãy Thắng kéo cô đi về giường, nên Diệu Khanh đành ngồi thụp xuống sàn để kìm chân anh lại. Bây giờ cô đứng dậy phủi mông rồi lườm Thắng một cái. Anh bớt giở trò được không? Tôi cần một thứ gì đó đảm bảo. Thắng nhắc lại vấn đề này một lần nữa. Đúng thật, anh chẳng sợ Diệu Khanh chạy mất, dù bỏ đi thì anh cũng dư sức tìm được. Nhưng thứ anh muốn thấy là sự thành tâm của Diệu Khanh trong việc kết hôn này. Diệu Khanh nhíu mày suy nghĩ. Lát sau, hai mắt cô sáng lên, đi lại gần bàn lấy giấy bút rồi ngồi xuống viết gì đó. Thắng tò mò không biết cô gái này nghĩ ra trò gì nên tiến lại gần xem. Anh thấy cô đang ngồi viết một tờ khế ước. Nhìn vẻ mặt chăm chú của cô, Thắng lắc đầu ngao ngán. Sau khi viết xong, Diệu Khanh cầm tờ giấy giơ lên trước mặt Thắng và đưa bút cho anh. Anh ký vào đây đi, có tờ giấy này thì anh không nghi ngờ tôi nữa. Thắng cầm tờ giấy lên đọc, nét chữ không quá đẹp nhưng rõ ràng. Đọc xong mấy dòng trên tờ giấy mà anh không nhịn được cười. Thắng ngẩng đầu lên hỏi cô, đây có được tính là khế ước bán thân không? Nghe nặng nề quá, gọi là khế ước kết hôn đi. Thắng gật gù nghe theo Diệu Khanh. Thấy cô khá hào hứng với tờ khế ước này nên cũng hùa theo. Thắng cầm lấy chiếc bút và ký chữ ký của mình vào đó. Cô về nhà đi, sáng mai tôi qua đón cô đến rồi đến bệnh viện xử lý chuyện kia. Cảm ơn anh. Đúng như đã hứa, sáng hôm sau, Diệu Khanh không có tiết học nên cùng Thắng đến bệnh viện gặp gia đình nhà Hoàng. Cô mở cửa bước vào phòng bệnh trước, mới đặt chân vào, cô đã nghe thấy lời xỉa sói từ mẹ Hoàng. Đến rồi sao? Nhìn dáng vẻ kia chắc không có tiền, nên chắc chắn hôm nay lên tòa nói chuyện rồi. Diệu Khanh không nói gì, cô bình tĩnh lễ phép chào hỏi bố mẹ Hoàng, dù họ chẳng thèm để cô vào mắt. Nhưng thái độ của họ lập tức thay đổi khi nhìn thấy Thắng bước vào và ôm lấy eo Diệu Khanh đi về phía giường bệnh. Anh đặt giỏ hoa quả lên bàn, sở lời bắt tay bố của Hoàng và chào hỏi mẹ anh ta. Hôm qua cháu mới biết Hoàng bị thương nên đến thăm hơi muộn, mong cô chú thông cảm. Mặt mũi bố mẹ Hoàng xanh mét lại khi nhìn thấy Thắng. Hoàng nằm trên giường còn thấy sợ hãi khi anh xuất hiện trong phòng bệnh. Nhìn biểu cảm của họ, Diệu Khanh biết mình đã nhờ đúng người rồi. Cô không lên tiếng, chỉ đứng nép vào người Thắng như khẳng định mối quan hệ của hai người. Bố Hoàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, ông vui vẻ đáp chuyện với Thắng. Công việc của cháu lúc nào cũng bận rộn nên không thể trách cháu được. Cảm ơn cô chú đã thông cảm. Sau đó Thắng quay sang hỏi thăm Hoàng bằng thái độ hết sức thân thiện, nhưng thái độ đó của anh càng khiến Hoàng sợ đến mức đổ mồ hôi hột. Tình trạng của cậu sao rồi? Dạ, em cũng tạm ổn anh ạ. Có cần anh mời mấy bác sĩ giỏi bên nước ngoài về khám cho không? Nghe nói cậu thương tích đến tận 13%. Câu nói của Thắng khiến Hoàng cứng họng không biết trả lời sao. Hắn đánh mắt sang nhìn cầu cứu bố mẹ mình. Sau cùng bố hắn phải lên tiếng giúp. Thắng, chú nghĩ chúng ta nên ra ngoài nói chuyện một chút. Thắng gật đầu đồng ý. Trước khi ra ngoài, anh ôm chặt lấy eo Diệu Khanh rồi nói thầm vào tai cô. Ở đây, đợi tôi. Diệu Khanh ngoan ngoãn gật đầu, thậm chí cô còn cố tình thể hiện tình cảm với anh. Được, em ở đây chờ anh. Nghe lời nịnh nọt ngọt xớt thế này, Thắng nhíu mày khó chịu. Anh lườm cô một cái để cảnh cáo, rồi theo bố Hoàng đi ra ngoài nói chuyện. Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người, hai người thì thấp thỏm lo lắng, có mỗi Diệu Khanh đủng đỉnh bình tĩnh. Cô không tiếp lời nói chuyện với họ mà ra ghế sofa ngồi chờ Thắng. Ngồi đó, cô nghe thấy cuộc nói chuyện lầm rầm của hai mẹ con Hoàng. Sao mày không nói sớm? Con nhỏ kia liên quan đến thằng Thắng. Con biết làm sao được? Theo thông tin con nghe được là thằng Thắng đá con nhỏ đó rồi. Đá cái đầu mày đấy. Giờ chỉ còn trông chờ vào bố mày thôi. Diệu Khanh ngồi ở đằng này, nghe cuộc nói chuyện mà cố gắng mím môi nhịn cười. Xem chừng cô bám đúng người để cậy cơ rồi. Khoảng tầm 30 phút sau, Thắng và bố Hoàng trở lại phòng bệnh. Thắng đi về phía Diệu Khanh, còn ông kia đi về phía giường bệnh. Đi ra chào tạm biệt rồi đi về. Thắng nói thầm vào tai cô. Diệu Khanh gật đầu, cùng Thắng tiến lại gần giường bệnh. Cô lễ phép cúi đầu chào bố mẹ Hoàng, rồi mỉm cười tươi tắn chào anh ta một câu. Chào cô chú, chúng cháu xin phép ra về ạ. Bố Hoàng vui vẻ nhìn cô rồi nói, hai đứa còn có việc thì cứ về trước đi, bao giờ mà tổ chức đám cưới thì đừng quên gửi thiệp mời cô chú đấy nhá. Đương nhiên rồi, cả nhà chú chắc chắn sẽ được mời. Diệu Khanh vẫn giữ trên môi nụ cười thân thiện như hoa hậu. Cô khoác tay Thắng rồi cùng anh rời khỏi phòng bệnh. Đến khi ngồi yên vị trong xe, Diệu Khanh mới gỡ bỏ khuôn mặt thảo mai của mình xuống, lập tức quay ngoắt sang hỏi Thắng. Ban nãy anh nói gì mà bố của Hoàng chấp nhận hòa giải vậy? Thắng không giải đáp thắc mắc cho cô mà anh nói sang chuyện khác. Về nhà, chuẩn bị giấy tờ tùy thân, ngày mai đi đăng ký kết hôn. Này, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi kia của tôi. Thắng im lặng tập trung lái xe, mặc cho Diệu Khanh có ngồi cạnh nài nỉ thế nào cũng không nói. Cuối cùng, cô phải bỏ cuộc vì không cậy được miệng của người đàn ông này. Cô không ngờ vấn đề lớn của cô tưởng chừng không thể xoay chuyển được mà Thắng chỉ cần một cuộc nói chuyện 30 phút là giải quyết xong. Thôi, dù sao vấn đề nan giải đã không còn, cô phải về nhà chuẩn bị tinh thần báo với bà ngoại chuyện cô sắp kết hôn với Thắng mới được. Đây mới là rắc rối tiếp theo mà cô phải đối mặt. Tối hôm đó tại nhà của Thắng, Sơn không kiềm chế được cơn nóng giận trách móc anh của mình. Sao anh cho ông ta tham gia vào vụ vận chuyển hàng lần tới ở bến cảng? Anh biết làm vậy rất nguy hiểm không? Ông ta không những kiếm được cả đống tiền mà có khi bắt chọn anh em mình mất. Đối lập với sự tức giận của Sơn, Thắng rất bình thản hút điếu thuốc và phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn khung cảnh của thành phố lúc về đêm trên sân thượng. Khi điếu thuốc trên tay cháy hết, anh ném nó vào gạt tàn rồi quay ra nói với Sơn. Chú không làm gì sai thì không phải sợ ông ta, nhưng anh không sợ ông ta sẽ dựng tội cho chúng ta sao? Ông ta không dại gì mà làm thế đâu, nếu dám ấy, thằng con trai trong bệnh viện sẽ chẳng yên thân. Nói xong câu này, đôi mắt của Thắng lạnh đến cực điểm. Chiều nay ra ngoài bàn chuyện với bố Hoàng, anh đã mở lời cho ông ta chút vốn ở bến cảng để giải quyết chuyện của Diệu Khanh ổn thỏa. Ban đầu ông ta còn hậm hực không nghe, cho đến khi nhìn thấy bằng chứng thằng con trai mình chơi thuốc chơi gái thì mới xanh mặt lại. Bây giờ Thắng đang nắm trong tay điểm yếu của ông ta, sao lão đó dám làm càn được nữa? Hơn nữa, mục đích của anh khi cho ông ta tham gia quản lý khắt khe về mặt an ninh của bến cảng còn vì một lý do khác. Tối hôm đó, Diệu Khanh về tìm sổ hộ khẩu của mình. Tết vừa rồi về quê, bà ngoại đã đưa luôn nó cho cô cầm, vì bà sợ mình già rồi, nhớ nhớ quên quên, sợ làm mất sổ. Lúc đó Diệu Khanh còn kiên quyết không nhận, vì cô cảm giác nếu mà mình cầm sổ hộ khẩu sẽ mang trên vai một trách nhiệm vô hình nào đó, không còn cảm giác là một đứa trẻ dựa dẫm vào bà nữa rồi. Thế mà bây giờ cô buộc phải dùng đến nó. Cầm sổ hộ khẩu trong tay mà Diệu Khanh thở dài. Bà ngoại đưa nó cho cô, giờ cô mang nó đi tự quyết định số phận và tương lai của mình sau này rồi. Thực lòng cô vẫn chưa sẵn sàng bước chân vào cuộc hôn nhân. Cứ ngỡ ngày hôm sau Thắng sẽ đến nhà chở Diệu Khanh đi đăng ký kết hôn ngay. Nhưng không, mới sáng mở mắt dậy cô đã nhận được tin nhắn của Thắng. Anh báo đi công tác 3-4 ngày, khi về sẽ dẫn cô đi đăng ký kết hôn sau. Nhìn dòng tin nhắn này mà Diệu Khanh bật cười, chắc ông trời nhân từ cho cô thêm vài ngày hưởng thụ cuộc sống độc thân. Tối hôm đó, cô vẫn đến quán bar X hát như thường lệ. Kết thúc phần trình diễn của mình, Diệu Khanh lại nhanh chóng trở về phòng thay đồ. Lần này quản lý Nhân đã đứng sẵn trong phòng chờ cô. Mới thấy cô bước vào, anh ta đã chạy đến nịnh nọt. Ôi, em gái tôi, dạo này em khỏe không? Diệu Khanh nhíu mày nhìn quản lý Nhân, đột nhiên miệng lưỡi ngọt xớt, lại còn xưng anh em, khiến cô có chút không quen. Cô bĩu môi một cái coi thường. Gớm nữa, tự nhiên anh nịnh em làm gì? Không nịnh mày thì giờ anh nịnh ai? Mày á sắp thành cái bà chủ cái chỗ này rồi đấy. Vừa nói, hai mắt quản lý Nhân sáng lên như sao xa, vẻ mặt anh ta đầy tự hào và hãnh diện khi quen biết Diệu Khanh. Dù sao trước đây, quản lý Nhân đã giúp đỡ cô rất nhiều, nên Diệu Khanh không đến mức lật mặt với anh ta nhanh như vậy. Nhưng cô sợ nhất cái kiểu xu nịnh của anh Nhân, vừa mới nghe anh ta nói một câu đã nổi hết cả da gà. Diệu Khanh nhún vai một cái, anh bỏ ngay cái giọng nịnh hót kia đi, nghe ghê lắm. Quản lý Nhân bật cười khanh khách. Nói thật nhá, anh cũng hơi rén cái vụ lần trước liên quan tới thằng Hoàng ấy. Không ngờ lần này mày xử lý êm đẹp như vậy, lại còn được gả và làm dâu nhà giàu. Nhắc tới chuyện này, bàn tay đang tháo chiếc vòng cổ chợt khựng lại. Cô quay sang hỏi anh Nhân. Anh nghĩ em may mắn lắm sao? Đương nhiên, không phải ai cũng có được trái tim của ông chủ Thắng nhà mình đâu. Nghe anh Nhân nói xong mà Diệu Khanh cười chua xót. Đúng vậy, đâu ai có được trái tim anh ta, kể cả cô cũng vậy. Xét đến cùng, thứ khiến Thắng hứng thú với cô, 5 lần 7 lượt chấp nhận ra tay giúp cô, chính là vì gương mặt này giống người con gái anh từng thương trong quá khứ. Diệu Khanh cúi xuống cất dây chuyền vào hộp, giấu đi khuôn mặt chất chứa nhiều yêu thương. Quản lý Nhân không rõ tâm trạng của cô lúc này, thấy nụ cười trên môi Diệu Khanh, anh ta nghĩ cô rất hãnh diện và hạnh phúc nên chêm thêm mấy câu. Anh khuyên mày nên biết tìm cách giữ chặt lấy trái tim ông chủ, cả đời sau này của mày á chỉ có sung sướng thôi. Trước những lời khuyên đầy hảo tâm của anh Nhân, Diệu Khanh gật gù tiếp thu, còn việc thực hiện nó hay không, dường như cô chưa dám nghĩ tới. Cô nhanh chóng thay đồ rồi ra về. Hôm nay, Diệu Khanh muốn đi bộ ngắm phố phường, nên quyết định vớt xe ở nhà. Cô đi trên vỉa hè, ngắm nhìn những cửa hàng cửa hiệu, có cái bình dân, có cái xa xỉ. Mỗi cái đều mang một nét đặc trưng rất riêng của thành phố này. Sự nhộn nhịp chưa bao giờ cạn vơi, chỉ là lòng người mỗi lúc một khác. Ngày bé thì còn ở phố với bố mẹ. Thành phố chưa hiện đại như bây giờ, thoáng cái hơn 10 năm về quê, cô trở lại đây ngắm nhìn mọi thứ đều rất mới lạ. Mấy năm nào 18 tuổi, háo hức muốn hòa nhập cái nhộn nhịp, vui tươi của thành phố. Thế nay, lại cảm thấy cuộc sống này quá hối hả, vội vã, muốn trở về quê với bà, sống an nhiên tự tại qua ngày. Đi một quãng, Diệu Khanh đứng lại trước một cửa hàng bánh kem. Cô ngắm nghía chiếc bánh kem sô-cô-la một lúc lâu. Lúc đang chuẩn bị gọi chị chủ quán ra gói cho mình thì đột nhiên một người chen ngang lấy trước. Cho tôi lấy cái bánh sô-cô-la kia đi. Diệu Khanh khó chịu nhìn sang người bên cạnh. Cô muốn cãi lý với anh ta là cô đã có ý định mua chiếc bánh đó trước. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Diệu Khanh cứng họng, khựng lại mất mấy giây. Không ngờ Tùng cũng đến đây mua bánh. Chắc anh đến mua về cho Ngọc rồi. Đụng mặt nhau ở đây là điều cô không hề mong muốn. Diệu Khanh ý thức được mình không nên tiếp xúc quá nhiều với anh, nên nhanh chóng quay lưng rời đi. Đi được một đoạn, đột nhiên có một chiếc xe phân khối lớn chắn trước mặt cô. Người lái xe hất chiếc kính mũ bảo hiểm lên, nhoẻn miệng cười với cô một cái. Chúng ta nói chuyện đi. Diệu Khanh định tránh né, nhưng lời vừa nói đến họng thì cứng đơ hết cả lại, khiến cô không thể thốt thành lời. Tùng cho rằng sự im lặng của Diệu Khanh chính là đồng ý, nên anh dựng xe gọn vào một bên và kéo cô ngồi xuống trên bậc tam cấp ở trên nhà hát lớn để nói chuyện. Tùng đưa bánh kem cho Diệu Khanh và nói, cho em này, ăn đi. Diệu Khanh lắc đầu từ chối. Thôi, anh mua nó cho Ngọc mà. Không, anh mua cho em đấy, nên ăn đi, coi như món quà cưới anh tặng. Nghe Tùng nói như vậy, chắc có lẽ anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Diệu Khanh nghĩ thế này cũng tốt, cô không cần phải mất công giải thích cho anh. Quà cưới từ bạn trai cũ, nhận nó mà bao cảm xúc rối ren ùa về. Cô mở hộp bánh ra, cầm thìa nhựa xúc từng miếng lên ăn. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói gì, không nhìn nhau, tầm mắt phóng ra những đứa trẻ cùng bố mẹ dạo chơi trên nhà hát lớn. vốn từng là người mình thích, giờ hai người họ chẳng khác gì những kẻ xa lạ. Cuối cùng Tùng là người lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Anh và Ngọc biết nhau từ khi còn nhỏ, vì anh trai anh và chú của Ngọc là anh em kết nghĩa làm ăn trên giang hồ, đã hơn chục năm. Từ bé đến lớn, anh chỉ coi cô ấy như một đứa em gái, nhưng Ngọc luôn ngộ nhận tình cảm đó. Anh trai của anh, dù có tiếng trong xã hội đen, nhưng vẫn dưới trướng của anh Thắng. Thế nên anh ấy nghĩ ra cách liên hôn hai nhà để giữ vững vị thế của mình. Và đến đây chắc có lẽ em đã hiểu rồi đấy. Từ khi nghe Ngọc thông báo chuyện Diệu Khanh đồng ý kết hôn với Thắng, Tùng đã như phát điên lên. Mấy lần anh muốn chạy đến trước cửa nhà cô, cầu xin cô đừng làm chuyện hồ đồ như vậy. Anh muốn rủ cô chạy trốn khỏi nơi này, nhưng mỗi lần Tùng định rời khỏi nhà thì Sơn đều ra sức ngăn cản, thậm chí không tiếc dùng đòn roi để răn đe anh đừng có chọc vào Thắng, nếu không cả nhà sẽ mất mạng. Đến sau cùng Tùng nhận ra mình chạy thế nào cũng không chạy thoát nổi số phận. Anh đã định không thể đến với Diệu Khanh được nữa. Câu chuyện của Tùng khiến Diệu Khanh quá bất ngờ. Tình cảm của anh đối với Ngọc như thế nào, đối với cô ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chẳng điều gì có thể thay đổi được cục diện này. Diệu Khanh quay sang nhìn anh mỉm cười thật tươi và nói, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Chỉ cần chúng ta vui vẻ đối mặt thì đâu có việc gì là quá tệ. Nhìn tinh thần lạc quan giả dối của Diệu Khanh mà Tùng chỉ biết thở dài mệt mỏi. Anh quyết định hỏi cô một câu. Em kết hôn với anh Thắng là vì tình yêu với anh ấy sao? Câu hỏi này khiến Diệu Khanh khựng lại. Cô lắc đầu nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười tươi rói. Nhiều khi kết hôn đâu nhất thiết phải có tình yêu. Em nợ anh ấy ân tình, chỉ biết dùng cả đời này để đáp trả. Ân tình gì mà lớn vậy? Nghĩ lại lúc bà ngoại gặp nguy kịch, chỉ có Thắng đưa tay ra giúp cô. Khi cô vướng vào rắc rối suýt bị kiện ra tòa, cũng chỉ anh ấy đứng ra bảo vệ. Cứ cho là Tùng và cô yêu nhau, nhưng khi cô gặp nguy, tình yêu của anh không thể giúp gì cho cô, mà chính ân tình của Thắng đã kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy. Diệu Khanh không muốn tiếp tục trả lời câu hỏi này, cô bật cười sảng khoái, vỗ vai Tùng như một người bạn thân và động viên anh. Đối với Ngọc, anh rất quan trọng với con bé, vậy nên hãy đối xử với nó thật tốt vào. Coi như đây là mong ước cuối cùng của em đối với anh trước khi em lên xe hoa. Tại sao em luôn nghĩ cho người khác vậy? Diệu Khanh lắc đầu cười khổ. Cô không biết phải trả lời sao nên quyết định không cho Tùng câu trả lời. Thế rồi hai người quay lại về bầu không khí yên tĩnh tới mức đáng thương, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thoảng qua, tiếng xe cộ đi lại hòa với tiếng trẻ con vui cười. Hôm nay là lần đầu tiên Tùng và Diệu Khanh ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau sau bao sóng gió. Và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng hai người nói chuyện với cương vị là một người bạn. Diệu Khanh hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống động thân của mình bằng những cách thức trẻ con nhất. Cô đi ăn lẩu, vào khu vui chơi, lượn cầu Hoàng Văn Thụ. Chỉ đáng tiếc cô thực hiện điều đó một mình vì không có một người bạn nào bên cạnh. Ngày trước có Ngọc vì vu đi chơi cùng cô, nhưng từ sau biến cố xảy đến với con bé, Ngọc đã thu mình lại với mọi người, xa lánh cả cô. Thế là Diệu Khanh lại chơi vơi một mình. Tối hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Thắng nhắn tin báo anh đi công tác. Ngày mai anh về chắc chắn sẽ dẫn cô đi đăng ký kết hôn. Người đàn ông này chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng, sợ mình bị thiệt thòi trong chuyện kết hôn hay sao ấy. Đến cả khế ước hứa hôn cô cũng đã viết rồi, thế mà lúc đi công tác Thắng vẫn không ngừng nhắn tin nhắc nhở. Nhắc tới tin nhắn, Diệu Khanh mới sững người nhận ra hôm nay Thắng chưa hề nhắn cho cô một tin nào. Liệu anh có gặp bất trắc gì không? Một nỗi lo lắng không tên dâng lên trong lòng Diệu Khanh, nhưng nó nhanh chóng bị gạt đi vì cô nghĩ rằng người đáng sợ như anh thì ai gây bất lợi được chứ. Diệu Khanh luôn cho rằng Thắng như một thế lực đáng sợ nào đó chẳng ai dám động vào, nhưng cô quên mất rằng anh cũng chỉ là người bình thường. Nửa đêm hôm đó, khi đã liu riu chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên Diệu Khanh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên hồi. Tiết trời tháng 2 còn se se lạnh, cô lười biếng không chịu chui ra khỏi chăn. Cô định mặc kệ người ngoài cửa, nếu không thấy ai ra mở chắc người ta sẽ đi thôi. Nhưng mọi chuyện không như cô mong muốn, tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên hồi, dường như người phía ngoài cánh cửa đang rất vội vã, chỉ muốn xông thẳng vào trong nhà. Lẽ nào là trộm sao? Ý nghĩ này lóe lên khiến Diệu Khanh tỉnh ngủ hẳn. Cô rón rén bước xuống giường, đi vào bếp cầm theo chiếc chày gỗ phòng vệ rồi mới đi ra tới cửa. Diệu Khanh áp tai vào cửa để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cô hạ thấp tông giọng xuống hỏi, ai đấy? Là tôi. Một chất giọng trầm khàn đặc biệt cất lên. Diệu Khanh nhận ra giọng nói quen thuộc này. Cô với tay lấy chìa khóa mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cô chưa kịp định thần chuyện gì thì cả một cơ thể cao lớn đổ sầm về phía cô. May sao Diệu Khanh phản ứng kịp, cô chỉ hụt vài bước là đỡ được cả người của Thắng. Nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt, đôi môi thâm tím lại, bàn tay của anh đầy máu, sự sợ hãi và hoảng hốt dâng lên trong lòng Diệu Khanh. Cô nhanh chóng đỡ anh vào nhà rồi chạy ra đóng cửa. Lúc quay trở lại, Diệu Khanh đã nhìn thấy Thắng ngồi dưới sàn nhà, dù ban nãy cô đỡ anh ngồi lên ghế sofa. Cô chạy lại gần, ân cần hỏi thăm. Anh có chuyện gì vậy? Ngồi lên ghế đi đã. Diệu Khanh toàn đỡ Thắng ngồi lên ghế thì bị anh ngăn lại. Anh mệt mỏi lắc đầu một cái. Cẩn thận, máu dính ra ghế. Khuôn mặt điển trai mọi khi giờ đây không chút huyết sắc. Diệu Khanh càng lo lắng hơn, lấy cổ tay áo lau bớt mồ hôi ràn rụa trên trán anh. Có cần tôi giúp gì không? Lấy cho tôi một con dao, bật lửa, cồn và một chiếc khăn. Tình trạng của Thắng không mấy khả quan, nên sau khi nghe anh liệt kê ra những dụng cụ cần thiết, Diệu Khanh không chần chừ thêm một giây phút nào. Cô nhanh chóng đứng dậy, lấy hết những món đồ mà anh yêu cầu. Tầm 5 phút sau, Diệu Khanh chạy lại mang đầy đủ đồ nghề cho Thắng. Những thứ anh cần đây. Giúp rồi, cởi hộ tôi áo khoác và áo sơ mi. Diệu Khanh nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác trên người Thắng. Đến áo sơ mi thì khó khăn hơn vì người anh bị thương. Cô cẩn trọng từng thao tác một, từng chiếc cúp dần dần được mở ra. Do Thắng mặc chiếc áo sơ mi đen nên cô không biết anh bị thương nặng thế nào. Khi hàng cúc áo được cởi hết, Diệu Khanh mới hốt hoảng phát hiện ra vết thương chảy bao nhiêu máu ở phần bụng trái của Thắng. Cô đưa tay lên che miệng, không còn tin vào mắt mình nữa. Nguyên một viên đạn nằm ở bụng mà anh vẫn chống cự chạy đến cửa nhà cô được. Thắng nhìn ra nỗi lo sợ trong đáy mắt Diệu Khanh, nhưng anh sắp kiệt sức nên không thể mở miệng nói được nhiều. Anh chỉ đành dùng ánh mắt an ủi Diệu Khanh và nhắc nhở cô cởi nốt chiếc áo sơ mi. Diệu Khanh nhanh chóng nắm bắt được ý Thắng. Cô cố gắng khéo léo nhất có thể cởi chiếc áo ra rồi vứt sang cạnh. Lúc quay lại nhìn Thắng, cô thật lòng khuyên anh. Anh nên đến bệnh viện đi. Thắng mệt mỏi lắc đầu. Không được, bây giờ tôi đến đấy thì cô quá chồng sớm mất. Đến lúc nào rồi mà anh còn nói đùa? Suy nghĩ cho tính mạng của mình đi. Anh hứa nửa đời sau cho tôi ăn giàu sang, ăn sung mặc sướng thì đừng có mà chết sớm như vậy. Nghe lời tôi, đến bệnh viện đi. Sự quan tâm của Diệu Khanh khiến Thắng ấm lòng vô cùng. Anh nhếch miệng cười một cái, nhưng vô tình lại ảnh hưởng tới vết thương đau nhức tới tận óc. Đôi mày anh nhíu lại, cố chịu cơn đau. Anh ra lệnh cho Diệu Khanh. Hờ lưỡi dao và lửa cho tôi đi. Anh định làm gì? Mau làm đi, đừng có hỏi nhiều. Thắng nghiêm giọng ra lệnh khiến Diệu Khanh sợ hãi vội im bặt. Cô nhanh chóng làm theo lời anh. Xong rồi thì sao nữa? Một tay Thắng cầm lọ cồn mở sẵn nắp, một tay cầm khăn. Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Diệu Khanh và nói: Lát tôi đổ cồn vào, cô mau chóng rạch vết thương ra để lấy đạn. Nghe thấy thế, mặt mũi Diệu Khanh xám ngoét lại. Cô sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy phản đối. Không được, như vậy rất nguy hiểm, nhiễm trùng vết thương thì sao? Nghe lời tôi, không sao đâu. Không, tôi không làm được. Diệu Khanh hét lên phản ứng, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa khi biết Thắng yêu cầu mình làm việc nguy hiểm thế này. Cô là đứa hậu đậu, bổ hoa quả còn không xong thì làm sao dám liều mình đặt con dao này lên da thịt anh được. Chẳng lẽ anh không sợ mình chết dưới bàn tay hậu đậu của cô hay sao? Dù Thắng không sợ, nhưng Diệu Khanh rất sợ. Cô nhất mực phản đối, cô khóc nấc lên xin anh đừng ép cô như vậy. Nhìn cô gái trước mặt khóc lóc thương tâm mà trong lòng Thắng cũng chua xót khôn nguôi. Dù vết thương đang chảy máu, nhưng anh vẫn cố dướn người kéo khuôn mặt Diệu Khanh ngẩng lên đối diện với mình. Khanh, bây giờ chỉ một mình em giúp tôi được thôi, nếu không tôi sẽ chết mất, em cam tâm sao? Diệu Khanh lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng tôi sợ, sợ mình không làm được sẽ khiến anh mất mạng. Đừng lo, tôi tin em làm được, em là vợ của tôi mà, chắc chắn phải là người phụ nữ mạnh mẽ chứ. Dưới sự khích lệ và động viên của Thắng, cuối cùng Diệu Khanh cũng đồng ý. Cô lau sạch nước mắt, đợi Thắng ngậm khăn vào miệng rồi mới bắt đầu cầm dao hơ lửa một lần nữa. Diệu Khanh tập trung cao độ hết sức, chỉ chờ Thắng đổ cồn vào vết thương thì cô lập tức đặt dao vào đó rạch nhẹ một đường. Giây phút ấy cô sợ chối chết, chỉ dám làm nhanh một lần rồi ra dao ra ngay. Thắng cũng nhanh tay lấy viên đạn ra, sự phối hợp hoàn hảo của cả hai giúp quá trình này diễn ra nhanh chóng. Diệu Khanh vui mừng ngẩng mặt lên nhìn Thắng thì đã thấy anh ngất lịm đi từ bao giờ. Diệu Khanh sợ quá, khi thấy Thắng ngất đi, cô vội tiến lại gần vỗ nhẹ vào mặt anh, gọi anh liên tục trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Này, anh đừng có mệnh hệ gì đấy, nói gì đó đi để tôi bớt lo. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Diệu Khanh khóc dữ dội hơn, cô cứ liên mồm trách bản thân tay chân không khéo lại gây ảnh hưởng tới anh. Tiếng khóc giấm dứt bên tai khiến người nào đó không thể bình tĩnh nghỉ ngơi được. Thắng buộc phải nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, tay cầm lấy tay Diệu Khanh thay cho lời an ủi, vì giờ đây anh không còn đủ sức để nói thêm câu nào nữa. Thấy người bên cạnh ngọ nguậy, Diệu Khanh bừng tỉnh. Cô quệt nước mắt, vội nắm chặt lấy bàn tay của Thắng. Anh vẫn ổn chứ? Thắng mệt mỏi gật đầu. Nhận được cái gật đầu của anh, Diệu Khanh yên tâm phần nào. Để tôi băng vết thương lại cho anh nhé. Nói xong, cô nhanh chóng đứng dậy, lấy đồ băng bó tạm thời cho Thắng. Diệu Khanh xử lý qua vết thương rồi mới băng lại cho anh. Vừa băng cô vừa nhắc nhở. Ngày mai, anh nên đến bệnh viện để kiểm tra lại đi. Nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng đấy. Một lần nữa, cô nhận được cái gật đầu từ Thắng. Diệu Khanh băng xong vết thương rồi đỡ anh về giường mình nằm nghỉ ngơi. Còn cô quay trở lại dọn dẹp đống đổ dưới đất. Diệu Khanh cẩn thận ra ngoài kiểm tra từ cầu thang tầng 1 lên cửa nhà xem có còn vết máu của Thắng hay không. Có lẽ anh đứng ở trước cửa nhà cô rất lâu nên máu chủ yếu ở ngay đây. Diệu Khanh lấy đồ kỳ cọ cẩn thận, sạch sẽ rồi mới đi vào nhà. Cô nằm ngủ trên ghế sofa để nhường giường cho Thắng. Gần sáng, khi đang sâu trong giấc ngủ, chợt nghe thấy tiếng choang một cái. Diệu Khanh giật mình tỉnh dậy, bật đèn lên thì thấy chiếc cốc sứ đầu giường đã vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Có lẽ do ban nãy Thắng của tay vào nên làm vỡ mất chiếc cốc. Diệu Khanh vội chạy tới dọn những mảnh sứ vương vãi trên sàn nhà. Lúc ngẩng đầu lên, thấy Thắng cố gắng dướn mình ngồi dậy. Cô sợ anh sẽ chạm vào vết thương khiến nó rách ra nên nhanh chóng ngồi lên giường đỡ lấy anh. Anh nằm yên đi, không ảnh hưởng tới vết thương bây giờ. Đôi môi nhợt nhạt của anh mấp máy nói. Nước, tôi khát. Chờ một lát để tôi lấy cho anh. Diệu Khanh mang xẻng hót mảnh sứ đi rồi nhanh chóng cầm cốc nước khác cho Thắng. Cô đỡ anh tựa vào vai mình, lấy cốc nước đặt lên miệng để anh uống. Thắng như người bộ hành đi vào sa mạc lâu năm, giờ có một cốc nước mà cảm giác như cứu rỗi tất cả. Anh uống một hơi hết sạch cả cốc nước. Lúc này Diệu Khanh mới đỡ anh nằm xuống giường. Cô vừa định đứng dậy rời đi thì cổ tay bị anh níu lại. Ở đây với tôi. Nhìn sắc mặt mệt mỏi của Thắng, Diệu Khanh không nỡ làm trái ý anh nên cô quyết định ngồi xuống cạnh giường. Bị đánh thức giữa chừng khiến Diệu Khanh khó chìm vào giấc ngủ lần nữa. Cô cứ đứng yên vị đó ngắm nhìn Thắng. Thật không thể ngờ người đàn ông quyền uy hô mưa gọi gió cũng có lúc bị thương tới mức muốn uống nước cũng khó khăn. Thấy Thắng như vậy, không hiểu sao Diệu Khanh càng thương anh hơn. Cuộc sống liếm lưỡi dao, nguy hiểm rình rập mỗi ngày thật đáng sợ. Ngoài vết thương ở bụng còn rất nhiều vết sẹo rạch ngang, rạch dọc trên cơ thể cường tráng kia là minh chứng rõ nét nhất cho cuộc sống giang hồ đầy biến động. Nghĩ tới đây, Diệu Khanh bất giác thở dài. Nhìn bàn tay to lớn của Thắng, ngay cả lúc ngủ cũng nắm chặt lấy tay cô không buông. Một cảm xúc kỳ lạ nào đó như một dòng nước ấm xoẹt qua. Diệu Khanh bất giác đặt một tay còn lại lên tay anh. Lát sau, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao? Tại sao tay anh lại nóng như vậy chứ? Diệu Khanh vội đặt tay lên trán Thắng. Trán anh nóng ran khiến cô giật mình vội rút tay lại. Anh bốc sốt rồi. Cô định đứng dậy lấy khăn lạnh đắp trên trán cho Thắng, nhưng cổ tay cô vẫn bị anh giữ chặt. Diệu Khanh phải kiên nhẫn dỗ dành anh. Anh sốt rồi, để tôi đi lấy khăn và lấy thuốc cho anh uống. Thắng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu buông tay cô. Diệu Khanh thở dài thườn thượt. Cô tiếp tục nói. Tôi chỉ đi lấy đồ thôi, lát quay lại ngay. Nghe cô nói vậy, lần này Thắng mới chịu buông tay Diệu Khanh ra. Cô nhanh chóng xấp nước lã vào khăn mặt, đắp lên trán anh rồi đỡ Thắng ngồi dậy uống thuốc hạ sốt. Vì thuốc chưa ngấm nên cơ thể anh cứ nóng bừng bừng, nhưng miệng không ngừng kêu lạnh. Chiếc chăn đắp lên người nhưng vẫn không có tác dụng. Diệu Khanh đành phải nằm xuống cạnh Thắng. Cô nằm sát lại gần anh, để anh dựa đầu vào vai cô. Một tay Diệu Khanh vòng qua cổ, ôm chặt lấy Thắng vào lòng. Cô dùng cơ thể mình để truyền hơi ấm cho anh. Diệu Khanh loay hoay một lúc lâu, tầm nửa tiếng sau Thắng hạ sốt thì cô mới dám chợp mắt một chút. Khi Diệu Khanh thức dậy đã là trưa hôm sau. Vừa mở mắt ra, chưa kịp tỉnh ngủ thì đập ngay vào mắt cô là lồng ngực trần của người đàn ông bên cạnh. Diệu Khanh ôm cái đầu đau nhức của mình, nhớ lại chuyện đêm qua thì phát hiện ra có thứ gì đó không đúng. Rõ ràng cô để cho Thắng dựa vào vai mình ngủ, mà sau khi thức dậy cô đã nằm trong lòng anh rồi. Diệu Khanh hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn Thắng, thấy anh vẫn chưa dậy nên cô nhân cơ hội này nhanh chóng chuồn đi ngay. Thế nhưng vì quá luống cuống dẫn đến việc cô hích vào người Thắng, vô tình chạm vào vết thương khiến anh nhíu mày kêu đau. Em muốn hại chết chồng mình sao? Tôi xin lỗi, lỡ tay huých vào thôi. Anh có ổn không? Thấy Thắng vẫn nhíu mày nhăn mặt, Diệu Khanh lo lắng vô cùng. Cô sợ vết thương bị ảnh hưởng dẫn đến tình trạng hơn. Cô lật chăn lên, cúi thấp xuống kiểm tra vết thương, xem có Thắng làm sao không. Nhưng vì chưa bật đèn nên chẳng thấy gì. Khanh. Đột nhiên Thắng gọi tên. Diệu Khanh ngẩng đầu lên ngay, chẳng chần chừ gì. Đúng lúc ấy, một tay anh đặt sau gáy kéo cô lại gần và nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Hành động bất ngờ khiến Diệu Khanh không biết phản ứng ra sao, cứ trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không đẩy anh ra vì sợ vào chạm vào vết thương ở vùng bụng. Thấy Diệu Khanh không đẩy mình ra, Thắng càng được đà lấn tới, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Anh như muốn cuốn hết đi những mật ngọt nơi đầu lưỡi của cô gái trước mặt. Mãi một lúc lâu sau, Diệu Khanh cảm thấy hơi khó thở nên mới đẩy vai Thắng ra. Ngay khi anh buông tha cho môi mình, cô không dám ngẩng đầu lên đối diện với Thắng. Một chút ngượng ngùng khó nói pha trộn với những cảm xúc kỳ lạ âm ỉ cháy khiến Diệu Khanh xấu hổ vô cùng. Hai người cứ yên lặng nằm trên giường, chẳng nói với nhau câu nào. Còn đối với Thắng, khi nhìn thấy nét ngượng ngập thể hiện rõ trên đôi má ửng hồng của cô gái trong lòng, anh bất giác nhếch môi lên cười một cái. Cảm giác yên bình lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận. Nó khiến cho anh lười biếng, chẳng muốn rời giường ngay lập tức. Nhưng mong muốn đó của Thắng không thành khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải điện thoại của anh mà là của Diệu Khanh. Điện thoại của em đấy, nghe máy đi. Nghe Thắng nhắc nhở, Diệu Khanh nhanh chóng xuống giường lấy điện thoại. Cô thầm cảm ơn cuộc gọi này đã giúp cô thoát ra khỏi cái hoàn cảnh oái oăm ban nãy. Cầm điện thoại lên, nhìn số điện thoại lạ hoắc nhưng Diệu Khanh vẫn ngạt nút nghe. Alo, ai đấy ạ? Cô Diệu Khanh, đại ca của chúng tôi có ở chỗ cô không? Diệu Khanh nhìn người đàn ông vẫn lười biếng nằm trên giường, nhớ lại tình cảnh bi thương của anh hôm qua. Hôm nay có một người không rõ danh tính gọi đến, nên Diệu Khanh vô cùng cảnh giác. Cô không trả lời anh ta ngay mà tiếp tục hỏi. Xin hỏi anh là ai thế? Thắng nhận ra được thái độ cảnh giác của cô. Anh ngoắc tay gọi Diệu Khanh ngồi xuống cạnh mình, rồi ra hiệu cho cô yên lặng, bật loa ngoài để anh nghe đối phương bên kia nói gì. Tôi là Đạt, đàn em của anh Thắng đây. Hôm qua không tìm thấy được anh ấy. Chúng tôi rất lo lắng nên gọi điện cho cô xem có tin tức gì về đại ca không. Diệu Khanh quay sang nhìn Thắng, khi anh gật đầu một cái thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm trả lời Đạt. Anh ấy đang ở chỗ tôi, để tôi đưa máy cho anh ấy nói chuyện với anh. Diệu Khanh đưa máy cho Thắng rồi biết ý rời đi chỗ khác. Lát sau khi cô vệ sinh cá nhân xong và đi ra thì thấy Thắng đang đứng mặc áo sơ mi. Cô ngạc nhiên chạy lại hỏi, anh lấy áo ở đâu vậy? Đạt vừa mang đến cho tôi. Thắng ngoắc tay gọi cô lại gần. Lại đây, giúp tôi mặc áo. Sợ anh không cẩn thận chạm vào vết thương nên Diệu Khanh nghe lời đi tới giúp, chứ bình thường anh mà ra lệnh cho cô như thế thì đừng hòng. Diệu Khanh khéo léo giúp anh xỏ từng tay rồi đóng gốc áo hộ anh. Khi cài đến chiếc cúc cuối cùng, cô không quên nhắc nhở Thắng, hôm nay anh đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương đi. Thắng cúi đầu xuống nhìn cô gái đang lần mò cài giúp anh từng gốc áo. Anh đưa tay lên chạm vào má cô, trên môi nhoẻn miệng cười và hỏi, em lo lắng cho tôi sao? Đương nhiên, lỡ anh có mệnh hệ gì thì sau này tôi lấy đâu ra tiền mà tiêu. Tưởng em phải cầu cho tôi chết sớm để không bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân miễn cưỡng kia. Diệu Khanh nhíu mày nhìn Thắng, sao người đàn ông này có thể nghĩ cô xấu xa như vậy? Nếu anh đã nghĩ vậy thì cô chẳng tiếc lời phản bác. Trong lòng tôi cũng đang nghĩ vậy đấy, chỉ giả vờ nịnh anh thôi. Cái dáng vẻ cau có mặt mày ăn miếng trả miếng của Diệu Khanh khiến Thắng cảm thấy rất đáng yêu. Anh không giận mà còn bật cười lớn hơn. Yên tâm, tôi không dễ chết vậy đâu. Đêm qua cứ tưởng nghèo trên đường, cuối cùng vẫn đến được đây để em cứu tôi một mạng. Thắng vừa dứt lời, cũng là lúc tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Diệu Khanh khoác chiếc áo vest lên người anh, rồi đi ra mở cửa cho anh ra về. Đạt đã đứng sẵn ngoài cửa chờ Thắng. Trước khi anh rời đi, Diệu Khanh không quên kéo tay áo Đạt lại và căn dặn. Lát nữa, anh nhớ chở anh ấy đến bệnh viện nhé. Vết thương ở bụng nặng lắm đấy. Nghe Diệu Khanh nói vậy, Đạt vô cùng lo lắng. Anh ta định quay ra hỏi thăm tình trạng sức khỏe của đại ca, nhưng chưa kịp mở miệng thì Thắng đã ra lệnh. Nhanh chân lên, tôi còn nhiều việc cần phải xử lý. Tối hôm nay, Diệu Khanh không có lịch đi hát ở quán 3X nên cô khá rảnh rỗi. Trưa nay sau khi Thắng rời đi thì cô không đến trường học nữa vì đã quá giờ, mà ngủ thì không được nên Diệu Khanh đã hoàn thành hết bài tập của mình. Nằm trên giường lướt điện thoại, cô chợt nghĩ đến Thắng. Không biết anh đã đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương chưa. Người đàn ông này ngay cả lúc đi cũng vội vã xử lý công việc, chắc gì đã quan tâm tới sức khỏe của mình. Nghĩ như vậy, Diệu Khanh ngồi bật dậy, mặc áo khoác và lái xe đến nhà Thắng để kiểm tra xem anh đã đến bệnh viện khám lại hay chưa. Trong phòng làm việc của Thắng, cả không gian bao trùm bầu không khí nặng nề ngột ngạt, khuôn mặt anh lạnh giá đến tột điểm, nhưng sâu trong đáy mắt không giấu được sự tức giận. Đôi mắt hẳn lên tia máu đỏ, trán anh nổi đầy gân, cặp mày cứ cau lại. Anh nhìn chằm chằm vào Sơn đang quỳ dưới sàn, dập đầu xin lỗi mình liên tục. Anh ba, xin anh tha cho em lần này. Tha cho chú? Tha cho chú thì mấy anh em bỏ mạng đêm qua thì sao? Thắng gằn giọng đầy giận dữ. Em biết lỗi rồi, là do em sơ sẩy ảnh hưởng đến anh và những người anh em khác. Lần sau em sẽ xin cẩn thận hơn. Xin anh bỏ qua cho em lần này. Nghĩ tới tình cảnh tối qua mà đến giờ Thắng vẫn lạnh sống lưng. Sau khi xuống máy bay, anh nhận được tin một tàu cập cảng xảy ra vấn đề nên lập tức tới đó ngay. Khi tới kiểm tra tàu và hàng hóa thì Thắng phát hiện ra có rất nhiều thùng hàng chứa chất cấm được để vào trong kho hàng của anh. Ngay trong đêm đó, Thắng cùng vài anh em thân cận nhanh chóng chuyển số hàng này ra khỏi cảng, nếu không nhanh chóng thì cảnh sát sẽ đến. Trong lúc di chuyển những thùng hàng đó đi, đoàn xe của Thắng gặp phải kẻ địch đã chờ sẵn tấn công. Chúng chặn đường kéo dài thời gian để cảnh sát đến. Cũng may, anh phối hợp nhịp nhàng với bố Hoàng ở bên thanh tra nên thoát được một kiếp nạn. Nhưng trên đường đấu súng với kẻ địch, bên đó thì đông mà bên anh chỉ hơn 10 người nên khó tránh khỏi thương vong. Nhớ lại những người anh em đã ngã xuống vì mình, Thắng hận không tới mức muốn tìm ra cái bọn mai phục kia để trả thù cho anh em. Vì sự tắc trách trong khâu kiểm duyệt của chú lần này, tôi quyết định truất quyền làm ăn của chú tại bến cảng. Bây giờ chú tập trung kinh doanh sòng bài cho tôi là được. Sơn nghe thấy thế thì hốt hoảng không kém. Anh ta lê đầu gối của mình lại gần Thắng, cúi đầu cầu xin. Xin anh cho em một cơ hội sửa sai, lần tới... Còn có lần tới sao? Mấy lần tôi nhắm mắt cho qua chuyện chú làm ăn qua quýt, vì nó không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng lần này không chỉ ảnh hưởng tới tàu bè mà còn liên lụy tới mạng người. Tôi mới cho chú rút khỏi bến cảng chính là sự nhân nhượng rồi đấy. Nhưng... Thắng không để cho Sơn cơ hội nói thêm câu nào. Anh ra hiệu cho Đạt đưa Sơn ra ngoài. Đứng từ nãy đến giờ khiến vết thương ở bụng lại bắt đầu đau. Thắng từ từ di chuyển ra ghế sofa, thả mình ngồi xuống. Bạn nãy đứng phía góc tối nên khó phát hiện ra sắc mặt của anh. Bây giờ ngồi xuống ghế sofa mới thấy rõ. Cả khuôn mặt Thắng đã trắng bệch ra vì vết thương lại chảy máu. Anh nhấc tay ra khỏi vùng bụng mình, trên tay dính đầy máu. Sau khi rời khỏi nhà Diệu Khanh, Thắng trực tiếp đến cảng kiểm tra lại toàn bộ hàng hóa và check lại xem người duyệt hàng mấy ngày nay là ai. Khi nhìn thấy tên thằng em của mình ở chỗ ký xác nhận hàng, anh tức đến mức chỉ muốn cầm roi sắt đến đánh cho nó một trận cho nhớ đời. Nếu không phải vì tình trạng sức khỏe không cho phép, Thắng chẳng nương tay cho Sơn như vừa rồi. Đang trong phòng làm việc yên tĩnh, đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói đầy giận dữ của một người. Các anh điên hết rồi sao mà đến giờ này vẫn chưa đưa anh ấy đi viện? Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng giọng nói quen thuộc này, làm sao mà Thắng không nhận ra. Anh nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy Diệu Khanh mở cửa hùng hổ bước vào. Em đến rồi. Thắng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng Diệu Khanh không bình tĩnh được như anh. Cô cúi xuống nhìn bàn tay dính máu mà cơn giận trong lòng càng dâng cao. Chẳng kiêng nể người đàn ông trước mặt mình là ai, đáng sợ như thế nào, Diệu Khanh thẳng thừng nói. Tôi còn tưởng anh chết rồi cơ, để vết thương như vậy mà vẫn ngồi nhà cười được sao? Đầu anh hỏng rồi, đúng không? Lần này Thắng không hề tức giận bởi những mấy lời xỉa sói của Diệu Khanh. Anh biết cô đang quan tâm tới mình nên mới trách móc như vậy. Thắng đứng dậy tiến lại gần Diệu Khanh, định ôm cô vào lòng nhưng đột nhiên xung quanh tối sầm lại. Thắng ngất đi, đổ người về phía trước. Một lần nữa nhờ Diệu Khanh phản ứng nhanh nên kịp thời đỡ được Thắng. Cả người anh đổ về phía cô. Vì không trụ được quá lâu, sức nặng của cơ thể nên Diệu Khanh mau chóng cất tiếng kêu cứu. Có ai ngoài đó không? Vào giúp tôi, Thắng đột nhiên ngất rồi. Đạt nghe thấy vậy, nhanh chóng mở cửa xông vào. Anh ta đỡ Thắng nằm lên ghế, còn đàn em phía sau nhanh chóng gọi điện cho phía bệnh viện. Vì sợ không chờ được xe cứu thương đến, Đạt và Diệu Khanh quyết định đỡ Thắng lên xe, chở anh đến thẳng bệnh viện. Khi Thắng được đưa vào phòng bệnh, thì nỗi lo lắng của Diệu Khanh mới giảm đi một nửa. Đạt đi tới nói với cô, để tôi gọi người đưa cô về. Diệu Khanh xua tay từ chối. Tôi ở đây, chờ đến lúc anh ấy ra rồi về cũng được. Diệu Khanh khăng khăng ở lại nên Đạt đành đồng ý. Cô ngồi xuống ghế chờ, còn anh ta đứng dựa lưng vào tường. Một lát sau, điều dưỡng vội vã chạy ra nói, ai là người nhà của bệnh nhân? Đạt nhanh chóng tiến lại gần nói chuyện, nhưng dường như điều dưỡng lắc đầu không cho phép. Thấy tình huống cấp bách, Diệu Khanh mau chóng đi tới. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, phiền cô ký vào đây để chúng tôi tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Nghe điều dưỡng nói thế, Diệu Khanh không dám chần chừ, cô cầm bút ký nhanh một đường rồi trả lại cho điều dưỡng. Không lâu sau, giường bệnh của Thắng được đẩy ra, đi về phía khu phẫu thuật. Đạt và Diệu Khanh chạy nhanh theo nhưng đã bị chặn lại bên ngoài. Họ chỉ có thể ngồi ở đây, ngồi chờ cho tới khi xong ca phẫu thuật. Một lần nữa, chính tại bệnh viện này, ngoài cửa phòng phẫu thuật, Diệu Khanh lại đối mặt với bước đi chậm chạp của thời gian. Ca phẫu thuật kéo dài cả tiếng, khiến cô mệt nhoài nhưng không dám thiếp đi. Diệu Khanh ngồi chờ, ánh mắt vô định nhìn vào trong rồi lại nhìn xuống mũi giày. Cô cầu mong cho Thắng an toàn ra khỏi phòng phẫu thuật. Lát sau, một người đàn ông mặc vest đi về phía này. Diệu Khanh không biết người đó, nhưng anh ta đi tới bắt tay và nói chuyện với Đạt. Cô quan sát sắc mặt hai người họ nói chuyện với nhau không tốt cho lắm. Người đàn ông kia cứ nhíu mày liên tục. Khi anh ta rời đi, Diệu Khanh chạy tới hỏi Đạt, có chuyện gì thế? Anh ấy là bạn của đại ca, cũng là giám đốc bệnh viện này, anh Tân đến hỏi thăm tình hình thôi. Diệu Khanh gật gù không hỏi gì thêm. Cô ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Đến khi chiếc đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, Thắng được đưa về phòng bệnh theo dõi tình hình. Diệu Khanh ở lại chăm sóc, còn Đạt đi ra nghe bác sĩ dặn dò. Lát sau, anh ta vào phòng, tiến lại gần giường bệnh và nói với cô, bác sĩ bảo rằng chúng ta đến muộn chút nữa là vết thương của đại ca sẽ bị hoại tử. Diệu Khanh nghĩ, thật may khi cô quyết định đến tận nhà kiểm tra xem Thắng đã đi viện hay chưa. Thử hỏi nếu cô không đến thì anh cứ ngang ngược, viện cớ, giải quyết việc này việc kia mà không thèm quan tâm đến tới sức khỏe của mình. Diệu Khanh thở dài ngao ngán. Cô quay sang nói với Đạt, tạm thời đêm nay tôi ở lại đây chăm anh ấy. Cô không phải đến trường sao? Sáng mai tôi không có tiết nên chưa về cũng được. Các anh toàn đàn ông, con trai, chăm sóc người bệnh sẽ gặp nhiều khó khăn. Thật ra Diệu Khanh biết người có tiền như Thắng muốn được chăm sóc thì đàn em của anh có thể thuê người về là được. Nhưng không hiểu sao lần này cô muốn ở cạnh chăm sóc cho tới lúc anh tỉnh. Có lẽ vì đêm qua tận mắt chứng kiến anh lấy viên đạn ra nên cô càng muốn ở bên cạnh anh lúc này. Đạt hiểu ý Diệu Khanh nên không ngăn cản cô nữa. Hơn nữa anh ta cũng nghĩ đại ca mình cũng thích điều này nên cứ để Diệu Khanh ở lại. Diệu Khanh ở lại bệnh viện đến trưa hôm sau, nhưng Thắng vẫn chưa tỉnh lại. Đã đến ca học buổi chiều nên cô đành phải rời đi để Đạt ở lại chăm sóc anh. Cuối giờ học, Diệu Khanh chạy về thật nhanh, thay quần áo rồi phi đến quán 3X xin phép quản lý nhân cho nghỉ một tuần này. Trước đây anh ấy chắc chắn sẽ mặt nặng mày nhẹ mỗi lần cô xin nghỉ phép. Nhưng từ lúc biết tin cô sắp kết hôn với Thắng thì thái độ khác hoàn toàn. Anh Nhân sởi lời vỗ vào vai cô rồi nói, cứ yên tâm nghỉ đi, vừa Đạt gọi điện cho anh trước rồi. Diệu Khanh tròn mắt ngạc nhiên, cô khá bất ngờ khi Đạt đã xin phép nghỉ hộ cho mình. Cô chỉ tán dóc với anh Nhân vài ba câu rồi rời đi ngay. Diệu Khanh đi thẳng tới bệnh viện, cứ ngỡ chỉ có Thắng và Đạt ở trong phòng nên cô quên mất việc gõ cửa, cứ tung tăng mở cửa đi vào. Cho tới khi bao ánh mắt đổ dồn về phía mình, Diệu Khanh xấu hổ vội quay lưng rời đi. Nhưng chưa kịp mở cửa phòng thì Thắng đã gọi giật cô lại. Đã đến rồi còn định đi đâu nữa, vào ngồi đây đi. Nghe Thắng nói vậy, động tác bước chân của Diệu Khanh khựng lại. Cô rón rén quay lưng lại quan sát tình hình, thấy mọi người vẫn đứng đó nhìn về phía mình. Lại đây đi. Thắng thấy Diệu Khanh cứ lề mề mãi không vào, anh nhíu mày khó chịu, ngoắc tay gọi cô vào. Lần này Diệu Khanh không dám chần chừ thêm giây phút nào, cô nhanh chóng chạy lại gần giường bệnh của anh và đặt cặp lồng cháo lên bàn. Thắng cũng không giữ đàn em ở lại lâu, anh ra hiệu cho họ ra ngoài, trả lại không gian cho anh và Diệu Khanh. Anh quay sang chăm chú nhìn dáng vẻ loay hoay, múc cháo của cô, không khác gì một người vợ nhỏ, tận tâm chăm sóc chồng. Dạo này em đảm đang vậy, hôm nay còn nấu cháo mang đến cho tôi. Trước giờ tôi vẫn vậy, chỉ là giờ anh mới biết thôi. Múc cháo ra bát xong, Diệu Khanh kê trước bàn mini để Thắng tự ngồi ăn, nhưng anh lại giữ chặt lấy cổ tay cô. Anh nhíu mày hỏi, em làm gì vậy? Diệu Khanh thật thà trả lời, thì kê bàn để anh ăn cháo. Tôi đang bị thương, không tự ăn được. Diệu Khanh nhìn anh bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Rõ ràng tay chân anh có vấn đề gì đâu, mà sao không tự ăn cháo được? Thắng đương nhiên nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng cô. Anh hắng giọng một cái và nói, bây giờ tôi chỉ cần di chuyển nhẹ là ảnh hưởng đến vết thương, nên là em đút cho tôi ăn đi. Anh chắc không đấy, lỡ có người nào vào nhìn thấy tôi đút cho anh ăn thì đồn ra ngoài mấy cái lời linh tinh thì sao? Ai dám? Nhìn vẻ mặt kênh kiệu, nắm chắc ưu thế trong tay thế này, Diệu Khanh biết mình chẳng cãi lý nổi với Thắng, nên quyết định ngồi xuống, cầm bát cháo bên cạnh lên đút cho anh ăn. Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, nên nhân tiện đây hỏi Thắng luôn. Sao hôm đó anh bị thương lại chạy đến nhà tôi? Thắng nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh, chất chứa bao nỗi tò mò của Diệu Khanh, mà trong lòng có nhiều đắn đo suy nghĩ. Hôm đó thoát được khỏi tay kẻ thù, nhưng anh bị thương rất nặng, chẳng dám đến bệnh viện vì cảnh sát lúc đó bắt đầu truy lùng dấu vết về những chiếc xe bán tải chở hàng cấm. Nếu đến bệnh viện ngay trong đêm, vết thương của anh sẽ không nặng tới mức này, nhưng Thắng sẽ rơi vào tay cảnh sát vì liên quan tới đống hàng cấm đó. Thế nên hôm đó đánh liều đến nhà của Diệu Khanh. Thứ nhất do nhà cô gần đó, thứ hai khu dân cư cũ này cũng ít khi bị ngó ngàng đến. Nhưng những chuyện này liên quan đến chuyện bang hội nên Thắng không có ý định cho Diệu Khanh biết. Anh chỉ nói cho cô một nửa sự thật. Hôm đó bị kẻ thù truy lùng, mà chỗ đó gần nhà em nên tôi vào đó. Thế tại sao lúc đó anh không cho tôi đưa anh đến bệnh viện? Em ngốc lắm, lúc ấy mà ra ngoài bị bọn kia bắt được thì sao? Tôi đang bị thương rất nặng nên khó mà bảo vệ được em trong tình huống đó. Diệu Khanh thấy anh nói rất thuyết phục nên không chút nghi ngờ gì. Cô không hỏi thêm gì nữa mà tiếp tục cho anh ăn hết bát cháo. Đến khi chuẩn bị ra về, Thắng kéo tay cô lại và nói: cuối tuần này tôi ra viện thì mình đi đăng ký kết hôn đi. Vết thương của anh đã lành chưa mà được ra viện? Không có vấn đề gì đáng lo ngại thì xuất viện luôn, vì tôi còn nhiều việc phải xử lý lắm. Chúng ta đăng ký kết hôn luôn như vậy có sớm quá không? Em định lận lọng sao? Đột nhiên Thắng hỏi như vậy, giọng điệu của anh cũng thay đổi hẳn. Diệu Khanh sợ anh hiểu sai ý cô nên vội giải thích: không phải, chỉ là tôi chưa sẵn sàng lắm. Nghe đến đây, thái độ của Thắng xoay chuyển 180 độ. Anh không tiếp tục tranh cãi chuyện này với cô nữa mà xua tay rồi nói: em về trước đi, để tôi bảo Đạt chở em về. Sau đó anh nằm thẳng xuống giường, kéo chăn lên trùm kín cổ và quay về phía kia như thể hiện rõ thái độ với Diệu Khanh. Nhìn người đàn ông nằm trên giường, cô cảm giác như anh không khác gì đứa trẻ con đang giận dỗi. Dáng vẻ giận dỗi của anh buồn cười vô cùng, nhưng cô vẫn kìm nén tiếng cười, tránh làm anh tức thêm. Diệu Khanh tạm biệt Thắng rồi ra về. Lúc cô rời khỏi phòng, Thắng mới hất chăn ra, ngồi bật dậy, nhìn ra cánh cửa bằng ánh mắt đầy giận dữ. Hành động này của anh vô tình ảnh hưởng tới vết thương ở vùng bụng. Nó khiến anh chưa kịp giận đã phải ôm bụng ai oán kêu đau: mẹ cái lũ vô dụng, làm ăn thế nào để chúng nó biết được? Chỉ cần một chút nữa thôi là tao có thể đạp đổ thẳng Thắng để ngồi vào vị trí của nó rồi. Giờ đã đếch ngồi được lại còn bị truất quyền kiểm soát bến cảng, một lũ vô dụng nuôi tốn cơm. Lửa giận ngùn ngụt trong đôi mắt đỏ ngầu của Sơn, anh ta không kiềm chế được cơn nóng giận. Từng câu, từng chữ thốt ra, cùng với đó là tiếng roi mây quật vào những người đang treo trên thành gỗ. Máu đầm đìa quanh người, có kẻ đã ngất đi, có kẻ van nài xin tha thứ, nhưng đáp lại họ là những nhát roi quất xuống da thịt. Khi đã đánh cho thỏa mãn cơn giận trong người, Sơn mới dừng lại. Hắn ném chiếc roi mây xuống đất rồi ra hiệu cho đàn em canh chừng cẩn thận, còn mình thì lên xe rời đi. Về đến nhà, vợ của Sơn là Vân nhanh chóng chạy đến cởi quần áo cho chồng. Cô ta đòn đả nịnh nọt, bóp vai bóp chân cho chồng mình: ông xã, dạo này anh đi làm về có mệt lắm không? Sơn mệt mỏi đến mức lười biếng chẳng thèm trả lời. Hắn nhắm nghiền mắt, nằm trên ghế hưởng thụ bàn tay mát xa của vợ mình. Thế mà Vân lại hiểu nhầm ý hắn. Cô ta sấn sổ đến xin xỏ: mấy hôm trước nhá, em thấy có cái túi Chanel phiên bản mới, hàng limited trên toàn thế giới chỉ có 20 chiếc thôi. Anh cho em xin ít tiền mua nó nhá. Cơn lửa giận trong lòng vừa mới nguôi ngoai một tí thì vợ ở nhà nhắc tới chuyện tiền bạc, khiến Sơn một lần nữa lại tức điên lên. Hắn ta mở trừng mắt, ngồi bật dậy, hai tay túm lấy cổ vợ mình, xách lên như xách một con gà. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu đỏ, trên trán nổi lên gân xanh, trông thật đáng sợ. Mẹ kiếp, ở nhà cả ngày không được cái tích sự gì, chỉ giỏi moi tiền thôi. Vân sợ quá, cô ta không biết chồng mình đang giận nên lỡ động vào máu nóng của Sơn. Dù bị hắn bóp cổ đến mức khó thốt lên lời, nhưng cô ta vẫn ú ớ van xin. Vì quá giận dữ, Sơn không nghe lọt tai câu nào. Hai bàn tay hắn càng tăng lực hơn, cho đến khi Vân sắp ngạt chết thì có một lực đẩy mạnh Sơn ra, khiến hắn ngã lăn ra đất. Vân ngã khuỵu xuống dưới đất. Cô ta thở gấp, hít lấy hít để không khí. Mặt cô ta tái xanh lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn chồng mình, cũng không dám ho he nửa lời. Người vừa nãy kịp thời chạy đến cứu nguy tình cảnh này chính là Tùng. Anh mới bước chân vào cửa đã thấy anh trai mình bóp cổ chị sâu, Khuôn mặt giận dữ của Sơn giúp Tùng nhận ra nếu không kịp thời ngăn cản thì chắc chắn sẽ xảy ra án mạng. Tùng cúi xuống đỡ chị dâu mình ngồi lên ghế. Chị có sao không? Vân lắc đầu thấp giọng trả lời. Chị ổn rồi. Tùng quay sang nhìn anh trai mình đang ngồi thô lô dưới đất. Bộ dạng nhếch nhác không khác gì một tên ăn mày đầu đường xó chợ. Anh đi tới xốc cổ áo Sơn đứng dậy và chất vấn. Sao anh nỡ làm vậy với chị dâu? Mang tức giận về nhà đổ lên đầu vợ mình thì anh đáng làm mặt đàn ông lắm sao? Trước những lời chất vấn của em trai, Sơn chuyển tầm mắt sang nhìn Tùng. Cơn giận dường như chưa lắng xuống nên từng câu từng chữ Tùng nói ra chính là ngòi nổ kích thích Sơn. Hắn không tiếc gì giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt em trai mình. Mày thì giỏi rồi, giờ còn về nhà mà dạy dỗ cả tao. Tùng chấm vệt máu khóe môi. Anh quay lại nhìn Sơn rồi nói. Em không có ý dạy dỗ gì anh, nhưng anh nên nhìn lại bộ dạng mình lúc này có ra hình người không. Người anh em mà em ngưỡng mộ từ bé đến lớn đâu rồi? Chết rồi. Thằng đó của mày chết rồi. Anh mày bị thằng Thắng dồn vào đường cùng, mất trắng tất cả rồi. Sơn hét lên đầy cay độc, thù hằn và không cam tâm. Hắn cho rằng mình oan uổng, không xứng đáng bị tước mất tất cả. Sơn đi đến túm lấy gáy em trai mình và kéo xuống. Hắn thì thầm nhỏ vào tai Tùng. Bây giờ chỉ có mỗi mày giúp được anh thôi. Hãy cố gắng tổ chức đám cưới với cái Ngọc sớm nhất có thể. Chỉ có sợi dây này, chỉ có sợi dây này mới giúp anh mày có cơ hội lật thế cờ. Tùng ghét sự tính toán của anh trai mình, ghét thói quen đổ lỗi cho người khác, ghét cả việc anh ta lợi dụng một cô gái như Ngọc để đạt được mục đích của mình. Tùng tức giận đẩy Sơn ra, anh hét vào mặt anh trai mình. Anh bỏ cái kiểu toan tính đấy đi, em và Ngọc là công cụ để anh lợi dụng sao? Đàn ông trưởng thành phải có hoài bão lớn. Em phải làm cháu rể của Thắng thì hắn ta mới chia cổ phần cho em. Lúc đấy anh sẽ tìm cách lật lại thế cờ. Anh em mình sẽ làm chủ cả cái thành phố này. Bớt ảo tưởng đi, em không bao giờ giúp anh đâu. Câu trả lời của Tùng như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Sơn. Nói xong câu đó, anh bỏ đi lên phòng. Nhưng mới đặt chân lên cầu thang thì đã nghe thấy giọng nói đầy khinh bỉ của Sơn từ phía sau. Mày đừng hòng tơ tưởng đến con bé Diệu Khanh kia. Nó sắp bò lên giường thằng Thắng, hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Chứ hơi đâu mà để ý đến thằng sinh viên không có chí tiến thủ như mày. Thấy anh trai mình dùng đến Diệu Khanh để khích bác, Tùng chán nản chẳng muốn đáp lại. Anh đi thẳng lên phòng, bỏ mặc cơn tức giận của Sơn ở phòng khách. Sau khi Thắng xuất viện, Diệu Khanh đã chuẩn bị tinh thần đi đăng ký kết hôn. Nhưng ông trời thật biết trêu người. Trước ngày đi đăng ký, Thắng lại có việc phải đi công tác gấp trong đêm. Diệu Khanh chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận. Cô còn cố tình trêu anh thêm mấy câu. Chắc chúng ta không có duyên, kết hôn hay sao đấy. Kết thúc câu nói, Diệu Khanh bật cười khanh khách, khiến người đàn ông nào đó đen mặt lại. Vì đang vội chuẩn bị lên máy bay, Thắng tạm thời tha cho cái tội nhí nhố của cô này. Anh vòng tay ôm lấy eo Diệu Khanh, kéo cô sát lại gần mình. Ở nhà, chờ tôi về. Yên tâm, tôi có chạy mất đâu. Thắng khá hài lòng với câu trả lời của Diệu Khanh, môi cầu lên nụ cười đầy ma mị quyến rũ. Sau cái lần Thắng bị thương, Diệu Khanh cảm thấy mối quan hệ của cả hai đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn tránh né những cái ôm, cái hôn của anh nữa, dường như coi nó như một điều bình thường giữa các cặp đôi yêu nhau. Đặc biệt cô không còn cảm thấy quá khó chịu với cuộc hôn nhân này nữa. Ít nhất Diệu Khanh nhận ra tính cách Thắng không tệ như mấy lần đầu gặp mặt. Anh rất để tâm tới cô, mặc dù thỉnh thoảng độc miệng khịa cô, còn lại tất cả đều ổn áp. Trước khi rời đi, Thắng kéo Diệu Khanh vào lòng ôm thật chặt. Không hiểu sao mấy ngày nay anh hình thành thói quen kỳ lạ, không gặp cô gái này là không chịu được, gặp rồi không ôm là cảm thấy trong lòng nhức nhối. Anh đưa tay vuốt mái tóc đen mượt xõa ngang vai của Diệu Khanh, không quên dặn dò: có chuyện gì thì chờ tôi về, đừng một mình chịu đựng, nghe chưa? Diệu Khanh nhíu mày khó hiểu khi nghe Thắng nói thế, nhưng cô vẫn gật đầu nghe theo. Sau đó anh đưa cô một tấm danh thiếp và nói tiếp: gặp chuyện gì bất chắc thì liên hệ với Tân, cậu ta sẽ giúp em. Cô cầm lấy tấm danh thiếp, tròn mắt ngạc nhiên hỏi anh: đây là ai vậy? Một người bạn của tôi, em cũng gặp rồi đấy, chính là giám đốc bệnh viện, hôm lâu em gặp khi tôi đang nằm trong phòng cấp cứu. Kinh ngạc thật đấy, tôi tưởng Sơn mới là anh em của anh. Đều là bạn tôi hết thôi, nhưng Sơn đang bận xử lý nhiều công việc trong lúc tôi vắng mặt, nhờ vả Tân tốt hơn, tôi đã phím cậu ta trước rồi, có gì cứ gọi. Được, tôi biết rồi. Hai người tạm biệt nhau lưu luyến một lúc lâu thì Thắng mới rời đi. Khi cửa nhà của Diệu Khanh đóng lại, nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Anh quay sang ra lệnh cho Đạt, trên khuôn mặt không giấu được vẻ nghiêm trọng của câu nói. Sắp xếp một vài anh em theo dõi sát sao từng hành động của Sơn, và điều thêm 3-4 người âm thầm đi theo bảo vệ Diệu Khanh cho tôi. Vâng, đại ca. Dạo này Sơn đang có âm mưu làm gì đó, khiến nhiều vấn đề nội bộ phát sinh, buộc Thắng phải đích thân đi kiểm tra. Anh sợ trong lúc mình vắng mặt, Sơn sẽ bày trò tác động vào Diệu Khanh và Ngọc, nên phải sắp xếp cẩn thận tất cả để đảm bảo an toàn cho hai người họ, thì Thắng mới yên tâm lên máy bay. Thật may, trong những ngày Thắng vắng mặt, dường như Sơn phát giác ra sự đề phòng tuyệt đối của anh, nên Sơn chẳng dám ra tay từ phía Ngọc và Diệu Khanh, chỉ dám gây phiền nhiễu khiến ban hội lục đục. Ngày Thắng trở về, anh cho người đến đón Diệu Khanh về nhà mình ăn cơm. Diệu Khanh vừa xuống xe, đi bộ một đoạn để vào nhà, thì nghe thấy tiếng cãi vã ở ngoài vườn. Đặc biệt hai người đó chính là Ngọc và Tùng. Cô không muốn bận tâm về chuyện của họ, nên coi như chưa từng nghe thấy gì, gật đầu một cái coi như chào hỏi, rồi đi thẳng vào trong nhà. Nhưng chớ trêu thay, khi cô xuất hiện thì cuộc cãi vã ấy dừng lại. Tùng quay lưng bỏ đi, còn Ngọc nhìn Diệu Khanh bằng đôi mắt hằn học rồi cũng đi vào trong nhà luôn. Diệu Khanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ vô tình đi qua, không ngờ ảnh hưởng tới cuộc tranh cãi của họ. Diệu Khanh thở dài một cái đầy chán nản. Đến giờ ăn cơm trưa, khi món đã bày đủ trên bàn, nhưng chỉ có mỗi Thắng và Diệu Khanh ngồi đó mà không thấy Ngọc, anh cau mày hỏi người làm. Ngọc đâu rồi? Dạ thưa, cô chủ ở trên phòng, nói chưa muốn ăn cơm. Gọi nó xuống ăn ngay cho tôi. Trong nhà này, lệnh của Thắng cao như núi, nên chẳng ai dám ho he chống đối. Đương nhiên Ngọc cũng vậy. Nghe người làm truyền lời của chú mình, thì Ngọc vội bật dậy, xuống dưới nhà ăn cơm. Ngồi vào bàn ăn, Ngọc cứ mặt nặng mày nhẹ, mời cơm bâng cua, rồi cứ gắp lấy gắp để mà ăn. Thái độ của con bé khiến Thắng ngứa mắt, anh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, chằm chằm nhìn cháu mình. Ăn cơm cứ mặt sưng mày xỉa là sao? Cháu không biết mời ai à? Sao chú gắt gỏng vậy? Cháu quên chút thôi. Ngọc vẫn dùng thái độ đó quay ra mời Diệu Khanh. Cháu mời cô ăn cơm. Đột nhiên Ngọc thay đổi cách xưng hô, khiến Diệu Khanh ngỡ ngàng. Cô tròn mắt nhìn con bé. Quả thật Diệu Khanh vẫn chưa quen với cách xưng hô này. Đôi đũa đang gắp trên tay khựng lại giây lát. Sau đó Diệu Khanh cười trừ rồi nói, em cứ gọi chị như trước cũng được. Dù sao cô chú cũng sắp kết hôn rồi, cháu nghĩ thay đổi cách xưng hô dần cho quen. Trong câu nói của Ngọc, Diệu Khanh nghe ra thái độ ngang ngạnh, có chút gì đó khích tướng cô, chứ không hề tỏ thấy sự tôn trọng đối với vợ tương lai của chú mình. Diệu Khanh không rõ tại sao Ngọc thay đổi thái độ lớn như vậy, nhưng cô tạm thời gạt chuyện này sang một bên. Hôm nay chỉ dành tặng Ngọc một câu, nếu Ngọc nói vậy thì cô xin nhận, sau này cô sẽ thay Thắng chăm sóc và kèm cặp cháu thật tốt. Vừa nói, đôi mắt Diệu Khanh đanh lại như để tố cáo cảnh cáo Ngọc. Nếu con bé tử tế với cô sẵn sàng tử tế lại. Nhưng đã tỏ thái độ hằn học, cô không ngại chơi tất tay. Dù trước đây Ngọc tốt với cô thật đấy, nhưng giờ đây thái độ con bé đã thay đổi chóng mặt, khiến Diệu Khanh buộc phải nâng cao cảnh giác. Ngọc bây giờ đã không còn ngây thơ trong trẻo như trước. Đương nhiên Thắng cũng nhận ra điều này, nhưng anh không nói gì. Anh cho rằng sớm muộn gì thì Ngọc cũng phải trở nên rắn giỏi hơn thì mới chống lại được sóng gió cuộc đời. Trên bàn ăn, Thắng nhìn ra quan hệ giữa Ngọc và Diệu Khanh không tốt đẹp như trước nữa, nhưng anh cũng để kệ. Anh muốn để một cô gái cá tính mạnh như Diệu Khanh dạy dỗ Ngọc một chút để nó dần mạnh mẽ lên. Còn Ngọc, sau khi nghe Diệu Khanh nói vậy thì quyết không chịu thua. Con bé quay ra xin xỏ chú mình, chú có nhớ dì Tuyết của cháu không? Thắng gật đầu coi như câu trả lời. Dì cháu đi du học về nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ở. Cháu xin phép chú để dì ấy về đây ở với cháu cho đến khi tìm được nhà nhé. Chú có nhiều nhà và chung cư ở bên ngoài, để chú sắp xếp cho cô ấy ở đó. Nhưng mà lâu rồi cháu chưa được gặp dì. Cháu có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với dì Tuyết, nên chú cho dì ở tạm nhà mình một tháng được không? Không hiểu Diệu Khanh có cảm giác ý định Ngọc xin cho dì mình về nhà ở cùng có điểm gì đó khác thường. Cô không ý kiến gì, yên lặng ngồi bên cạnh bình thản ăn cơm, tỏ thái độ dửng dưng trước câu chuyện của hai chú cháu nhà này. Nhưng thực chất tai cô vẫn tập trung hết cỡ để nghe ngóng vấn đề. Thắng do dự một lúc lâu, cuối cùng dưới sự nài nỉ của Ngọc, anh đồng ý cho dì con bé đến đây ở. Diệu Khanh nghe thấy vậy thì cười thầm trong lòng. Một người quyết đoán công việc như Thắng lúc nào cũng mềm lòng vì người nhà. Cô có chút lo lắng nhưng cũng rất hào hứng, muốn xem Ngọc giở trò gì với cô. Rõ ràng biết ngày mai Diệu Khanh và Thắng đi đăng ký kết hôn là cô sẽ chuyển về đây sống. Đột nhiên Ngọc đòi cho một người phụ nữ khác vào đây cũng khiến cô phải để tâm hơn. Sau bữa tối, Thắng chở Diệu Khanh về nhà. Trước khi cô xuống xe, anh kéo cô lại, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi cô. Diệu Khanh phải chủ động đẩy anh ra thì Thắng mới chịu dừng lại. Nhìn đôi môi đỏ hồng lên vì sức tàn phá của nụ hôn ban nãy, Thắng không nhịn được đưa tay lên chạm nhẹ vào môi cô. Ánh mắt si mê nhìn Diệu Khanh không rời. Đừng quên, ngày mai phải làm gì. Đương nhiên tôi không quên, nhưng có vẻ ai đó quên mất mai mình phải lấy vợ mà vẫn đồng ý cho người phụ nữ lạ vào nhà đấy. Cô ta là dì của Ngọc. Tôi nghe bác Liên quản gia nói, trước khi đi du học, cô ta cũng tá túc ở nhà anh một thời gian. Rồi còn biết được, dì của Ngọc mê say đám người nào đó đến mức mỗi bữa cơm ngồi chung bàn còn tủm tỉm cười liên tục. Nghe ra giọng điệu chua loét hờn giận của Diệu Khanh, Thắng càng cảm thấy thú vị hơn. Không ngờ cô gái này giận dỗi cũng đáng yêu phết, nhưng cái thói độc mồm độc miệng thì chẳng bằng ai. Anh vươn tay kéo vai Diệu Khanh để cô ngồi sát lại gần mình và hỏi: Em đang ghen sao? Tôi là sắp lên làm chính thất, tự nhiên nghe tin trong nhà xuất hiện một cô gái si mê chồng mình, thử hỏi làm sao mà tôi không tức cho được. Diệu Khanh vờ hờn dỗi vùng ra khỏi tay Thắng rồi quay mặt về phía cửa kính nhìn ra ngoài đường. Thắng không nhịn được cười trước dáng vẻ này của Diệu Khanh. Nụ cười trên môi anh càng sâu hơn. Thôi được rồi, không giận dỗi nữa, em vào nhà nghỉ ngơi đi, mai tôi đến đón em sớm. Chiều hôm đó, Ngọc ra sân bay đón dì mình về nhà. Đi trên đường, cô luyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời cho Tuyết nghe. Vì đây là dì ruột nên Tuyết có nét hao hao giống mẹ của Ngọc, nên con bé càng cảm thấy trở nên gần gũi hơn, đem hết tất cả bí mật của mình kể cho dì nghe, cả chuyện liên quan đến Diệu Khanh và Tùng. Tuyết nghe xong thì lửa giận ngùn ngụt, nhưng cô ta vẫn giả vờ bình tĩnh, cầm lấy tay cháu mình an ủi. Cháu yên tâm, có dì ở đây, không ai dám bắt nạt cháu đâu. Đôi mắt của Tuyết trở nên thâm độc, cô ta lẩm bẩm cái tên Diệu Khanh, nhầm thuộc nó như để nhắc nhở bản thân, đây chính là đối tượng cần phải diệt trừ. Mục đích lần này cô ta về nước, sau khi cầm được bằng giỏi của trường quốc tế bên Úc, chính là muốn quang minh chính đại được theo đuổi Thắng. Chỉ là không ngờ lòi đâu ra một con nhóc cản đường, sao cô ta lại cam tâm chứ. Nhờ mối quan hệ của Thắng nên khi Diệu Khanh và anh đến ủy ban thì họ được ưu tiên đăng ký trước. Khi đi ra ngoài, cầm trên tay cuốn sổ đăng ký kết hôn mà Diệu Khanh vẫn không tin được mình là người đã có chồng. Giơ cuốn sổ lên cao trước ánh mặt trời, cô nheo mắt lại nhìn và than vãn. Ai, không ngờ được là mình đã lấy chồng rồi cơ đấy. Nhìn dáng vẻ trẻ con của Diệu Khanh, Thắng lắc đầu ngao ngán. Anh đi tới đan mình vào tay cô rồi cùng nhau đi ra xe. Ngồi vào trong, anh không quên nhắc nhở Diệu Khanh: Đăng ký kết hôn rồi thì em không còn đường để hối hận đâu nhá. Xí, ai thèm hối hận chứ, chỉ là hơi tiếc nuối cái cuộc sống độc thân vì tôi chưa chơi đủ thôi. Bất cứ khi nào em muốn, tôi sẵn sàng đưa em đi cùng. Thật sao? Tôi có bao giờ nói dối em chưa? Diệu Khanh nhoẻn miệng cười tươi tắn. Ít nhất kết hôn với người đàn ông này, về mặt vật chất cô không thiệt thòi gì, nhưng còn một điều cô vẫn canh cánh trong lòng. Diệu Khanh quay sang nói với Thắng: Anh sắp xếp công việc rồi mình về quê nói chuyện này với bà ngoại tôi nhé. Lúc anh đi công tác có mấy lần về thăm, nhưng mà tôi chưa can đảm để nói với bà. Nhìn ra sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Diệu Khanh, Thắng vỗ vai trấn an cô: Chuyện này vẫn để tôi đích thân đến nói chuyện với bà em thì dễ hơn, để tôi về sắp xếp lịch rồi chúng ta về quê sớm nhất có thể. Diệu Khanh gật đầu đồng ý, nhưng cả hai không thể ngờ được dự định về quê bị kéo dài ra một thời gian vì một vài chuyện không mong muốn xảy ra. Vì đã đăng ký kết hôn, về mặt pháp luật, Diệu Khanh và Thắng đã là vợ chồng, nên cô dọn hết đồ đạc sang nhà anh ở. Đồ của Diệu Khanh không có mấy, chỉ có một vali và túi đồ đi kèm. Lúc trả chìa khóa cho bác Nga, Diệu Khanh bịn rịn tạm biệt bác mãi: Cháu thật sự phải dọn đi sao? Ở chỗ bác không tốt hơn à? Về chuyện kết hôn của mình, Diệu Khanh không muốn cho quá nhiều người biết, nên cô bịa ra một lý do bâng quơ để nói cho bác Nga. Cô không phải muốn lừa dối gì bác, nhưng thân phận của Thắng hơi đặc biệt, khiến càng ít người biết về mối quan hệ này thì sẽ tốt hơn cho họ. Diệu Khanh ôm bác Nga an ủi: Không phải đâu bác, chỗ bác tốt lắm, nhưng người nhà cháu muốn cháu qua đấy ở cùng cho vui, thỉnh thoảng cháu sẽ quay lại đây chơi với bác. Được rồi, đi chỗ nào thì đi, nhớ sống tốt và chú ý sức khỏe nhé. Vâng, cháu cảm ơn. Hai người bịn rịn một lúc lâu thì Diệu Khanh mới rời đi được. Lúc cô ra đến xe, hai mắt đỏ hoe vì vừa nãy chia tay bác Nga. Thắng tưởng cô bị làm sao nên vội hỏi thăm: Sao tự nhiên em khóc thế? Không có gì đâu, vì đang quá xúc động nên Diệu Khanh không muốn nói nhiều. Cô ngồi vào trong xe để Thắng trở về nhà. Về đến biệt thự của Thắng, sắc mặt Diệu Khanh đã trở lại bình thường. Người làm nhanh chóng chạy đến mang đồ đạc của cô vào, còn cô và Thắng vào sau. Mới bước chân đến cửa, Diệu Khanh đã được diện kiến người dì xinh đẹp của Ngọc. Nhìn cô ta, Diệu Khanh chợt giật mình. Cô đã từng nhìn thấy ảnh của mẹ Ngọc, lúc này đối diện với dì ruột của con bé, Diệu Khanh thấy cô ta có nhiều nét giống với chị mình. So với một đứa xa lạ như cô, từng đường nét trên khuôn mặt cô ta giống hơn hẳn. Như một phản xạ tự nhiên, Diệu Khanh quay sang nhìn Thắng. Cô nhớ lại lý do khiến anh để tâm tới cô, chính là khuôn mặt hao hao giống mẹ của Ngọc. Nhưng giờ xuất hiện cô gái khác còn giống hơn cô, liệu anh có bỏ mặc cô không? Những suy nghĩ này bất chợt xảy ra khiến cho Diệu Khanh nhận thấy mình đã bắt đầu quan tâm tới tình cảm của Thắng dành cho mình. Cô cảm thấy dạo này mình thay đổi khá nhiều cái nhìn về Thắng, nên với sự xuất hiện của Tuyết, Diệu Khanh bắt đầu thấy chênh vênh. Dường như Thắng cũng nhìn ra những lấn cấn trong lòng Diệu Khanh, nên anh đứng sát lại gần, vòng tay qua, ôm lấy eo cô, rồi cùng cô đi vào.